Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp, cũng đề tài về quan hệ giữa cha mẹ với con cái theo tinh thần của Phật dạy. Hôm trước chúng ta đã trả lời câu hỏi là làm thế nào để mình chuẩn bị tư thế đón được một đứa con hiền ngoan, dễ thương, mạnh khỏe từ trong cái thao giáo, trong bầu thai cho tới khi mà con mình sinh ra đời. Và có 3 loại con theo Đức Phật đã dạy, mình đã tìm hiểu rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ trả lời tiếp thêm một câu hỏi nữa. Vậy thì đối với những người mẹ mà có con, đã có con rồi, và đặc biệt là các em con gia đình đa văn hóa, nghĩa là có một cái yếu tố mẹ Việt và cha Hàn, hoặc là mẹ người nước nào đó và cha một người quốc gia khác, gọi là đa quốc tịch, thì mình có cái khái niệm đó là gia đình đa văn hóa. Vậy thì đối với các trẻ em gia đình đa văn hóa thì cái sự dạy dỗ nó sẽ còn phức tạp hơn nhiều nữa. Vậy thì chúng ta cũng sẽ lấy lời dạy của Đức Phật trong kinh để mà trả lời, chứ mình không có xa cái rời cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết là khi sanh con ra đời thì cha mẹ vừa là cha mẹ của con, vừa phải là người bạn của con, vừa phải là người thầy của con. Tại vì nếu như chúng ta đóng một vai trò mình là người lớn, ở trên mình sai xuống, thì mình rất là khó kết nối được truyền thông với con mình. Nhiều khi con mình có thể dễ dàng tâm sự với bất kỳ một người nào khác hoặc là bạn bè của nó, nhưng nó lại không mở lòng nói chuyện với mình. Nhiều khi mình còn phải tìm thấy cái thông tin của con mình từ những người bạn của con mình nữa, là thì mình thấy là mình đã có cái khoảng cách thế hệ rất lớn với con, và mình không có xây dựng được một cái niềm tin. Có nhiều cha mẹ là chưa biết là cái gì, mà trước hết là có thấy con mình mà nó hư, nó có cái chuyện gì là đánh nó trước. Cái này là cha mẹ ở cái thế hệ trước là rất là dễ gặp phải, đúng không? Dẫn đến những đứa nhỏ mà nó gặp cái chuyện gì trong cuộc đời nó không dám kể cho cha mẹ nghe. Tại vì kể nghe là bị ăn đòn trước cái đã, thì nó rất là sợ. Thì bây giờ mình phải tạo một cái môi trường như thế nào đó để có cái truyền thông và có cái niềm tin, để con mình có thể dễ dàng tâm sự với mình, nói chuyện với mình. Con cứ nói với ba mẹ nghe đi, mẹ không có la, mẹ không có đánh con đâu. Rồi từ từ mình khuyên con, chứ nếu không là mình sẽ hoàn toàn không có bước vào được cái thế giới nội tâm vô cùng sâu thẳm của con mình, và mình sẽ có cái khoảng cách. Cô có một chị Phật tử, bây giờ chị buồn lắm. Chị nói là nuôi con đến chừng này mà giờ như cái bóng bên lề của nó, nghĩa là nó không bao giờ tâm sự với chị. Qua đây lấy chồng thủi thui có hai mẹ con thôi. Bây giờ con gái thì đúng ra phải tình cảm, phải thương mẹ mới phải. 15, 16 tuổi giờ nó không bao giờ nói chuyện với mẹ. Về nhà có bữa ăn không, có bữa ăn cơm, có bữa ăn ngoài với bạn bè luôn, về là vô phòng đóng cửa thôi. Có mẹ cũng được, không có mẹ cũng được, không bao giờ tâm sự bất kỳ một cái gì với mẹ cả. Thì chị cảm thấy cuộc đời mình rất là vô nghĩa, gần như là không có được cái sự thông cảm, tâm tình với con gái của mình. Thì chị cứ nói thôi, con ráng làm tròn nhiệm vụ của người mẹ, con nó học xong đại học là con vô chùa. Thì mình nhìn thấy chị mình thương vô cùng. Vậy thì sao? Chúng ta phải là những người bạn, là những người thầy, đồng thời trong đạo pháp chúng ta phải là bậc thiện tri thức để hướng dẫn con cái của mình phải sống trong thiện pháp ha. Tại vì chúng ta bị một cái là mình rất có thể là mình kiên nhẫn và mình hình thức được, mình giữ được cái ứng xử tốt với người ngoài, nhưng mà với con mình lại bị cái gì? Mình xem mình là cha mẹ, mình đẻ nó ra được, mình nuôi dạy nó được, nên nó phải có cái nhiệm vụ là nghe lời mình. Vậy cho nên mình rất dễ thất vọng và rất dễ mất kiên nhẫn với con mình. Quý vị làm cha làm mẹ có đồng tình với sư cô không? Là đối với con người ngoài mình không có kỳ vọng nhiều, cho nên con người ta sao cũng được không sao, nhưng đối với con mình kỳ vọng dữ quá nên mình rất là dễ thất vọng. Đồng thời mình rất dễ mất kiên nhẫn với con mình nói mà nó không nghe, tiếng trước tiếng sau là mình muốn giơ cây mình đập nó rồi. Mà bây giờ mà con cái mà mình đánh đập nó là không có hiệu quả. Bây giờ có thể đánh nó chịu đau, nó gồng mình vậy thôi, chứ nó lớn một chút là nó đánh lại, còn không là nó bỏ nhà nó đi. Có rất nhiều trường hợp bây giờ con đánh cha đánh mẹ, cháu đánh bà, tai nạn xảy ra hàng ngày mà rất là thương tâm. Hoặc là thậm chí những cái quốc gia phát triển sao đánh nó một cái nó gọi cảnh sát liền, như bên này dễ gì đánh được nó. Giờ cô có mấy chị em mà cho cha mẹ người Việt hết á, mà cho con đi học ở bên trường Hàn nè, giờ quýnh nó hoặc chưa có quýnh nó đâu nghe, mà nói nó cái kiểu mà nói như kiểu dạy dỗ nó, là nó nói tại sao mẹ không lắng nghe ý kiến của con. Cô giáo con dạy là phải lắng nghe tôn trọng ý kiến của người ta, mẹ như vậy là mẹ bạo hành con đó, mẹ không có tôn trọng con. Ghê không? Nó mới có đi học lớp 1, lớp 2 mà nó trả lời vậy đó. Xong rồi mà mình nói nó hồi mà nó nghe nó không có vừa lòng là nó nói nệ mạ ơi mi dạ. Tức là con thích vậy á, cái đó là cái kiểu của con. Rồi mình thấy rất là ghê. Bây giờ con nít ở bên này rất là khó dạy chứ không phải đơn giản. Mà mình như vậy mình càng sao? Mình càng dễ mất kiên nhẫn với con mình. Vậy chúng ta phải càng cẩn trọng. Đức Phật dạy cho mình những cái phương pháp để đắc nhân tâm, tức là đắc nhân tâm đối với con cái của mình đó. Những cái phương pháp như thế nào? Đó là có bốn phương pháp ha. Bốn phương pháp này sư cô đã từng dạy cho giảng trong một cái bài, đó là bài trong Phật học phổ thông, đó là tứ nhiếp pháp. Bây giờ mình sẽ nói lại ở đây, mà chủ yếu là mình xoáy sâu vào mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Đó là bốn cái phương pháp để đắc nhân tâm: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cha mẹ phải có bốn phương pháp này thì mới dạy con tốt được, có nghĩa là mới cảm hóa lòng người được. Vậy thì bố thí là gì? Đầu tiên mình thấy bố thí, hôm trước cô giảng cái bài bố thí ba la mật rất là nhiều rồi. Thì có bốn cái phương pháp mới dạy con tốt. Thì đầu tiên chúng ta có là bố thí. Bố thí hôm trước cô giảng bài bố thí ba la mật rất là nhiều, thì có nhiều cái vấn đề trong đó. Nhưng ở đây mình nói cái bố thí của cha mẹ đối với con đó là gì? Là cho con không tính toán. Làm cha làm mẹ mà nuôi con á thì không bao giờ tính toán với con, đúng không? Nhưng mà chúng ta không phải chỉ có cho con vật chất, đó là tài thí không, mà chúng ta còn phải cho con đó là pháp thí và vô ý thí nữa. Pháp thí và vô ý thí gì? Tài thí đó là cho con thời gian, cho con tiền bạc, cho con quần áo, nuôi dạy con bằng những cái vật chất mà một đứa nhỏ nó cần có để nó trưởng thành. Ngoài ra, chúng ta còn phải cho nó tình thương và niềm tin. Cha mẹ thường là không có dành đủ thời gian cho con mình, nhất là cái xã hội ngày hôm nay, nhiều người là đút con ăn không được là quăng cho nó cái iPad hoặc cái điện thoại liền. Điều này rất là dở ha. Cho mình không có nên cho con mình tiếp xúc với những cái công nghệ như vậy. Tập cho con mình ăn, tập cho con mình nói, cùng con chơi với con, như vậy mới trọn vẹn. Chứ mình ngồi nói đó là coi con giùm cho vợ, chứ thật ra mình cầm cái điện thoại quăng cho nó cái iPad hoặc là cho nó chơi game thì như vậy đâu phải là dành thời gian cho con đâu. Cái này mình hoàn toàn mình chưa có dành thời gian cho con mình. Hai nữa là mình phải cho con niềm tin. Mình dành thời gian, mình cho tiền bạc, mình nuôi dạy con mình, nhưng đồng thời mình cũng cho con cái gì nữa à? Cái này là cái cha mẹ thường hay thiếu, đó là cho con cái không gian để nó phát triển độc lập. Nghĩa là sao? Khi mà mình nuôi dạy con như vậy thì mình có một cái chấp mắc của mình. Nghĩa là mình mong muốn con mình phải như thế này, con mình phải như ý mình như vậy. Thậm chí có những cái ngành nghề ngày xưa mình muốn học mà mình học không nổi, bây giờ mình bắt con mình học. Ví dụ mình muốn làm luật sư hoặc bác sĩ, mình làm không được, bây giờ mình nuôi con mình bắt nó làm luật sư bác sĩ. Mình học ngoại ngữ không được, bây giờ mình nuôi con lớn mình bắt nó học ngoại ngữ để chi? Để nó thông dịch lại cho mình. Những cái này là cái gì đây? Chấp mắc. Và mình kỳ vọng mong muốn con mình như cái sự mong muốn của mình. Và ở đây ở Hàn Quốc có một cái gì, nếu cha làm bác sĩ thì rất mong muốn con cũng làm bác sĩ, nếu cha làm luật sư tốt nghiệp trong cái trường học đó thì muốn con cũng đi theo cái ngành như mình. Giống như giáo sư hướng dẫn của cô nè, là ông chuyên về quản trị kinh doanh và chuyên khoa nhân sự, thì bây giờ con gái ông cũng chuyên quản trị kinh doanh chuyên khoa nhân sự, bây giờ em đó vừa rồi là bắt đầu làm giảng viên chính thức của một trường đại học ở bên Mỹ, đại học Boston. Nghĩa là cha mẹ Hàn Quốc thường hay có cái tư tưởng đó, nghĩa là mình đã đi cái con đường này và mình thành công, mình muốn con mình cũng đi theo con đường này để tam đại đó, tam đại nó lưu truyền theo cái nghề đó. Ở Hàn Quốc nó có cái này rất là nặng. Thì cái này là gì đây? Cái chấp mắc, cái kỳ vọng, cái mong muốn con phải theo mình. Mình đừng như vậy, mình phải cho con mình cái không gian để nó phát triển độc lập. Tập cho con cái tính tự trọng, tự lập và tự do suy nghĩ. Tự trọng là gì? Phải biết tự tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác. Không phải mình có của ăn, của để, mình có điều kiện, mình thuê người làm, thì con mình nó coi những người bà lớn bằng bà nội, bà ngoại nó như người làm của nó. Nó nói chỏng, nó coi thường, nó thế này thế kia, là mai mốt nó rất là dễ hư. Tuy họ là người làm, người giúp việc cho mình thật, nhưng họ là người lớn, mình phải dạy con mình lễ độ và khiêm cung. Thì cái đó là tự trọng, tự tôn trọng mình và tôn trọng người. Thứ hai là tự lập. Cho dù mình giàu có như thế nào, con mình ít nhất phải có cái tự lập trong cái cuộc sống, chứ không phải là nuôi nó như những cái công chúa bột, những cái công tử bột. Thậm chí ăn xong không có được biết đường đem cái chén qua cái bồn rửa chén để nữa, cởi cái đồ ra không biết đem cái đồ đó quăng vô trong cái sọt để đựng đồ dơ nữa, chứ đừng có nói là mong chờ nó đi giặt đi nha. Không có. Cô đã từng gặp những đứa nhỏ này rất nhiều. Nó cởi cái quần xuống một cái, nó bước chân ra khỏi cái đó là hai cái ống quần còn nguyên cái xăng thê, còn nguyên cái trạng thái đó luôn á. Nó không hề dọn một cái gì. Như vậy là không có tự lập được. Mình phải tập cho con mình cái ý thức tự, những cái hoạt động cá nhân của mình. Ít nhất không dọn được cái nhà thì phải dọn được cái phòng, không dọn được cái phòng phải dọn được cái chỗ ngồi của mình. Chứ không có cách nào mà mình nuôi con như trứng như vậy được, là nó rất là dễ hư ha. Hai nữa là con phải tự do suy nghĩ. Tự do suy nghĩ không phải muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, nhưng mà ý là mình đừng có áp đặt cái tư tưởng của mình cho con mình. mình chỉ có là người hướng đạo, hướng dẫn. Ba thấy cái này hợp lý nè, ba thấy cái này hay nè, mẹ thấy cái này con nên nghiên cứu nè, con thử nghiên cứu xem như thế nào. Mình mở ra con đường chứ không, mình không có ép buộc. Đó là tự trọng, tự lập và tự do trong suy nghĩ. Đây là bao gồm những cái điều mà cha mẹ cần cho con cái, chứ không phải chỉ cho tiền, cho bạc, cho quần áo là đủ. Mình phải còn cho cả niềm tin, không gian cho trẻ phát triển và cái tình thương nữa. Đồng thời chúng ta trong này nó còn có một cái pháp thí là cái rất quan trọng mà cha mẹ là Phật tử phải nhớ cho kỹ, đó là trao cho con cái con đường và cái cách sống hạnh phúc. Đó là gia tài lớn nhất mình có thể cho con mình. Cái con đường và lối sống hạnh phúc đó là gì? Chúng ta gieo duyên cho con mình với Phật Pháp. Chúng ta chỉ cho con mình những cái đời sống sáng trong đạo đức, tư tưởng, trí tuệ của một cái bậc giác ngộ toàn giác như vậy, để cho con mình hướng tới những cái giá trị cao đẹp đó của con người. Đó là cái đời sống mà là cái gia tài lớn nhất mà cha mẹ có thể cho con mình. Đó là một cái kết nối với Phật Pháp. Điều này rất là quan trọng. Mình hướng dẫn cho con mình ngồi thiền, đọc sách, học giáo lý. Cô nói với quý Phật tử 1001 lần, đừng có nói con mình nó chưa có chịu đến chùa, nó nhỏ, nó chưa có biết, để mai mốt nó biết đã cô. Dạ thưa, Phật tử nào nói câu này là mất luôn cả một thế hệ Phật tử trẻ. Hồi đó mình đưa con mình đi học mẫu giáo, nó khóc hay nó cười? Có đứa nhỏ nào mình bắt nó đi học mà nó vui không trong ngày đầu đến học không? Nhưng mà đâu phải nó khóc hoặc nó phản ứng là mình cho nó ở nhà đâu. Thậm chí mình ép nó đi học luôn. Mà có những người mẹ là con đi mẫu giáo ngày đầu tiên là phải ở lại trường với con luôn, đúng không? Ít nhất là nửa ngày để cho con nó quen. Rồi đó, là tại sao mình ép vậy? Tại vì mình biết là con mình á phải đi học mới mở mang kiến thức, đi học mới có trí tuệ, đi học mới sau này mới vô đại học và mới làm công ăn chuyện làm được. Cho nên dù giờ con không thích mình vẫn ép. Thì tại sao cái việc học giáo lý nó rất quan trọng như vậy? Cái việc đến chùa tu dưỡng nội tâm, tu dưỡng đạo đức quan trọng như vậy mà mình không ép con mình, mà mình nói để nó tự đi cô, giờ nó chưa có quen, nó chưa có biết đâu. Dạ thưa không. Quý vị phải thấy những đứa nhỏ đi chùa, sư cô đi chùa từ khi trong bụng mẹ nè. Hồi đó mình 5-6 tuổi mình đi chùa mình làm gì biết đọc kinh. Mình lên chùa mình nghe gõ mõ một hồi mình lăn ra mình ngủ hồi nào ấy, chứ lâu lâu có đám là cầm 2 cục xôi ăn cho no rồi đi về chứ có biết gì đâu. Nhưng mà mẹ cô vẫn dắt cô đến chùa. Tại sao? Cái hình ảnh đó nó lưu dấu trong cái tạng thức của mình. Những cái câu kinh tiếng kệ, những cái hình ảnh nhà sư, cái chắp tay cúi chào, cái hình ông Phật. Ít nhất cô biết được rằng khi thấy cái tượng ông Phật là phải chắp tay cúi đầu, đúng không? Đó là gieo duyên. Dần dần mình lớn lên, mình mới có thể ngồi được, mình mới có thể ngồi được trong chánh điện để mà tụng một thời kinh hay là ngồi thiền. Chứ bây giờ con quý vị khóc không thích đến chùa, quý vị cho nó ở nhà luôn hả? Dạ thưa, nó lên lớp cấp 2 thôi, qua khỏi cái tuổi dậy thì một cái đừng hòng mà nó đến chùa nữa, đúng không? Ở đây các chị em Phật tử nói với cô chuyện này rất nhiều. Nhỏ không dắt con đến chùa, lớn lên bây giờ năn nỉ nó đi chùa, cho tiền, nó gọi là thuê nó đi chùa luôn, nó vẫn không đi. Không phải dễ đâu nghe. Vậy thì mình muốn con mình mà biết đạo đức, biết đi chùa chiền, biết bố thí cúng dường nha. Mình phải dẫn con mình đi từ nhỏ. Bởi vì tại sao cô dành rất nhiều tâm huyết cho cái lớp trẻ như vậy? Ai mà đi sinh hoạt đạo tràng với cô nói đó. Người Phật tử lớn cô có thể la, có thể nói rất là ấy để giảng. Nhưng mà riêng có một đối tượng không bao giờ nó làm cái gì, không bao giờ cô la, cô mắng nó. Nhiều khi cô chỉ kêu cha mẹ nó lại để nó quậy quá thì mình nói tiếng thôi. Chứ với cha mẹ nó thì không bao giờ cô nói với nó. Đó là những cái trường hợp mấy đứa nhỏ đi chùa. Cô rất ưu ái cho mấy đứa nhỏ đi chùa. Từ nhỏ mà cái mầm non Phật Pháp, cái búp sen này mà nó được nuôi dưỡng thì lớn lên cái tình thương, cái từ bi và cái trí tuệ của nó mới phát triển được. Chứ mình nói con mình nó chưa quen, nó chưa biết gì đâu. Dạ thưa, cho tới lớn nó sẽ không biết gì luôn và nó lại càng không bao giờ đi chùa luôn. Cho nên cái việc mà giáo dục con cái từ nhỏ, điều này vô cùng quan trọng. Đây là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Mình cho con cái tài sản lớn nhất đó là cái giá trị đạo đức, cái giá trị tâm linh. Cái giá trị đó là nguồn pháp bảo cực kỳ lớn mà mình đã thừa hưởng được từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta phải có trách nhiệm nối kết với con cái. Cuối tuần phải có trách nhiệm đưa con về chùa. Covid dịch bệnh gì thì không đi tập trung đông người nhưng vẫn ghé qua cho con lạy Phật. Nghe một thời kinh online, cái đó mới là cái giáo dục đúng đắn. Nên những cha mẹ nào đang làm được thì cô rất là tán thán và hoan hỷ. Những cha mẹ nào còn chưa làm được phải cố gắng chú ý cái điều này. Con mình từ nhỏ được dạy là báo hiếu với cha mẹ. Đức Phật dạy cái gì? Cha mẹ là hai ông Phật sống ở trong nhà. Bố thí cúng dường cho cha mẹ là phước lành tối thượng. Đúng không ạ? đạo hiếu là đạo Phật, có những câu nói đến như vậy luôn. Vậy thì con mình đi chùa mà được giảng dạy từng cái nhỏ đó thì có ghét cha ghét mẹ, có thù hận cha mẹ, có bất hiếu được không? Không, nó sẽ rất lên người. Và đặc biệt đạo Phật dạy cho cái gì? Làm chủ thân và tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi. Vậy có thành tựu trong công việc không? Có thành tựu trong học tập không? Cái sức tập trung của nó sẽ cao hơn những đứa nhỏ khác. Sau này cái sự định tĩnh, điềm tĩnh của nó trong việc quản trị cảm xúc sẽ cao hơn những các bạn khác. Thì cái việc mà thành công trong học tập và công việc của nó là rõ ràng. Lợi ích vô cùng lớn như vậy mà mình không đưa con đến chùa rất là thiệt thòi cho mình và cho cả con mình. Rồi tới hồi nó hư ra, nó đổ đốn ra, nó đi chơi, nó ma túy, nó rượu chè với các bạn, rồi bắt đầu quay lại trong chùa khóc: cô ơi, cô dạy con giùm con giùm, giờ con nói nó không nghe. Mô Phật á, đẻ nó ra mà nói nó không nghe quý cô quý sư thầy lại gì nói mà nó nghe, đúng không? Thành ra đừng có đợi tới con mình hư rồi chạy vô chùa nhờ quý thầy cầu an hay làm cái gì. Mà muốn con mình không hư thì từ nhỏ phải đưa nó đi học đạo đức trước, nhớ nha quý vị. Rồi đó là bố thí. Tiếp theo cô nói đó là đồng sự. Đồng sự là sao? Đồng hành với con để hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng. Kết nối truyền thông với con mình, chứ đừng có để nó phải kết nối với người khác. Mình đừng có nghĩ mình là lớn, mình là cha là mẹ, làm lớn là làm láo, mình sai biểu xuống, mình áp đặt nó, mình la mắng nó thôi, thì nó sẽ có một cái ấn tượng là gì? Không có muốn thân cận và tâm sự với mẹ nữa. Thậm chí có những bố mẹ rất là lạnh cảm, lạnh lùng với con, không bày tỏ được cái tình thương của mình bằng lời hoặc là bằng hành động, dẫn đến con cái nó có một cái sự xa cách và rất là ác cảm luôn. Nó cảm thấy là cha mẹ không thương nó. Ở đây cô có mấy gia đình đa văn hóa, mà nhất là cái trường hợp như nào? Tức là ở Việt Nam đã có chồng và có em bé rồi, xong rồi mình ly hôn, mình sống không hạnh phúc, mình ly hôn, sau đó mình đủ nhân duyên, mình sang Hàn Quốc, mình cưới chồng Hàn và mình sanh thêm một em bé mới với chồng Hàn. Thì cái đứa nhỏ con của mình ở bên Việt Nam á, sẽ được bảo lãnh qua đây. Thì cái đứa nhỏ đó qua đây nó sẽ lập tức có quốc tịch Hàn, tại vì theo mẹ với theo cha dượng của nó là nó có quốc tịch Hàn ngay, nó đi học. Nhưng mà quý vị biết không, bên cạnh những đứa nhỏ mà nó thích ứng được với xã hội rất tốt thì có những đứa nhỏ nó hoàn toàn không thích ứng được, nghĩa là nó như cái trái chuối vậy đó. Bên ngoài cái vỏ của nó là quốc tịch Hàn nhưng mà cái ruột của nó là Việt Nam chắc, và nó học tiếng Hàn không nhanh được bằng các bạn, và nó không tìm thấy được cái sự thương yêu của mẹ nó đối với nó trong gia đình. Có nhiều đứa nhỏ nó nói với cô là mẹ chỉ thương em thôi chứ mẹ không có thương con. Nghĩa là sao? Cái người mẹ sau khi tái hôn thì phải dành phần lớn thời gian để làm dâu, làm vợ và làm mẹ của một đứa nhỏ mới. Thì dĩ nhiên đứa nhỏ ra đời thì người mẹ phải mất rất nhiều thời gian để chăm nom cho em, và dẫn đến là thời gian để dành cho đứa lớn của mình nó không có đủ. Và vì vậy các em nhỏ này bị tổn thương tâm lý rất là lớn. Các em nói là mẹ không thương các em, mẹ không lo cho các em. Điều này nó rất là tội nghiệp cho các em này. Các em không nhận thấy được cái tình thương và cái sự quan tâm của cha, của mẹ, dẫn đến mất truyền thông đối với cha mẹ. Và có những em là quay lại là thù hằn với cha mẹ, không muốn, đó là dở ương ương. Sống bên này cũng không có ổn mà về Việt Nam thì không có người thân. Cái trường hợp này cũng rất là bấp bênh trong cái xã hội này. Em đến trường hoặc em ra xã hội em không thích nghi được, em không có hòa đồng được với cái xã hội Hàn Quốc này. Em về nhà em không có đủ cái tình thương của mẹ của cha cho em. Dĩ nhiên cha dượng nói kiểu gì rồi thì cũng thương cái đứa nhỏ là con ruột của mình hơn, đúng không? Vậy cho nên là rất là phải chú ý đến cái độ chỗ này ha. Chứ mình phải thấy là nhiều đứa con mà nó lớn rồi một chút là nó thích giao du với bạn bè chứ nó không muốn nói chuyện với mình. Thì mình phải đặt vị trí của mình vào con mình, xem con mình thật sự cần cái gì, mong mỏi cái gì từ ở mình, để mình xóa cái khoảng cách thế hệ với nó. Nhất là trong các gia đình đa văn hóa, mình còn phải xóa luôn cả cái gì? Cái sự ngăn cách bởi những cái sự đa văn hóa mà con mình nhiều khi nó chưa có thích ứng hết được. Làm sao cho nó dung hòa giữa các nền văn hóa trong cùng một gia đình, để con mình thấy được cái sự đa dạng, cái sự hay, cái ưu điểm của từng nền văn hóa, và cảm thấy mình hạnh phúc khi mình lớn lên trong một cái môi trường mà có nhiều cái nền văn hóa như vậy. Chứ không phải là để con mình lớn lên trong một cái sự bấp bênh chông chênh cả về ngoại ngữ lẫn mâu thuẫn văn hóa, đúng không quý vị? Cái thứ ba rất là quan trọng đó là ái ngữ. Cô nói bốn cái phương pháp này là Phật dạy chứ không phải là cô bày ra, cho nên quý Phật tử phải lắng nghe cho kỹ và thực hành áp dụng. Dạy con mà mình dùng những cái lời tàn độc, mình chửi mắng, mình gây tổn thương nó thì thật sự không còn cái tác dụng giáo dục, chứ đừng nói là phát triển cái tình thương. Mình cứ nghĩ mình làm cha làm mẹ là mình chửi nó, mình mắng nó như vậy để chi nó có động lực mà nó phấn đấu, dạ thưa không đâu quý vị. Thời buổi này quý vị chửi nó tổn thương cái ngã nó rất lớn. Mà quý vị dùng cái lời tàn độc để chửi như vậy là mình còn mắc khẩu nghiệp nữa, chứ không phải giỡn đâu. Đừng nói là sao mình nói con mình không nghe. Giờ mình nghĩ lại đi, từ nhỏ mình nói lời ái ngữ với con mình hay là đụng cái là mình chửi mắng con mình, mình trách mắng con mình, thì lớn lên nó không bao giờ nghe đâu. Tại vì những cái mà thông tin nó tiếp nhận toàn là những lời rất là cay độc, những lời ghim vào xương vào tủy làm tổn thương của nó. So sánh con mình với con nhà người, dùng lời tàn độc để chửi rủa. Tao mà biết tao sanh ra mày như vậy, tao đẻ cái trứng tao ăn còn hơn. Rồi có những cha mẹ nói như vậy luôn, đẻ cái trứng này ăn luôn. Rồi đứa nhỏ nó nghe cái câu đó, cái cảm xúc của nó sẽ như thế nào? Phải không? Chúng ta nhớ là cái câu chuyện mà Mẫn Tử Khiên với người mẹ kế không? Tức là Mẫn Tử Khiên là có một người mẹ kế mà người mẹ này rất là độc ác, tức là sanh được hai đứa con ruột của mình với lại cái người cha ruột của Mẫn Tử Khiên thì bà rất là độc ác với Mẫn Tử Khiên. Bà trước mặt ông chồng mình thì tử tế, làm như là tử tế với lại con chồng ghê lắm, nhưng mà sau đó là bà hại cái anh này quá chừng luôn. Có một trong những cái câu chuyện mà bức xúc nhất là bà may cái áo bông thì bà độn áo bông thật là ấm cho hai đứa nhỏ, còn Tử Khiên là bà độn cái gì? Bà độn cái gì nè, cái áo bông mà không, mà cái bông lâu á, không có tránh rét được mà độn dày lên như vậy. Thì Mẫn Tử Khiên mặc cái đó thì giữa trời mà cứ rung cầm cập như vậy, thì người cha sai việc thì thấy con mình cứ đứng mà rung như vậy thì ông rất là tức, mặc cái áo ấm dày như vậy rồi mà lười biếng hay gì mà không chịu làm, thì ông mới lấy cây ông quất cho một cái, thì cái áo bông đó tét ra thì những cái bông lâu nó mới bay phấp phới như vậy. Thì lúc đó ông mới hiểu là con mình lạnh đến cỡ nào, thì ông mới biết là trong suốt cái quá trình vừa rồi vừa qua, bao nhiêu năm tháng qua ông đã trách mắng con mình cỡ nào, thì là toàn bộ âm mưu thâm độc của bà mẹ kế đối xử rất là tàn độc với Mẫn Tử Khiên như vậy. Thì ông quyết định là đuổi cái bà vợ độc ác đó đi. Thì lúc đó khi mà ông quyết định đuổi bà vợ đi thì Mẫn Tử Khiên mới quỳ xuống để mà xin cha cho mẹ ở lại. Tại sao? Nếu như mà cha để mẹ ở lại thì chỉ có một mình con bị chịu thiệt thòi, nhưng mà nếu cha đuổi mẹ đi á thì lại tới 2-3 đứa nhỏ sẽ bị khốn khổ, nghĩa là hai em của con sẽ mất mẹ. Cho nên là vì thương các em, vì cha hãy cho mẹ ở lại. Thì mình thấy nhờ cái sự chân thành, cái hiếu thảo của Mẫn Tử Khiên mà giữ lại được một cái hạnh phúc gia đình và mở được cái oan trái rất là xấu của gia đình. Nếu như Mẫn Tử Khiên cũng đáp trả lại như vậy thì sao? Là cha là mất vợ nè, con thì mất mẹ nè, gia đình cũng đâu có hạnh phúc. Nhưng mà khi Mẫn Tử Khiên đối xử như vậy thì người mẹ kế đó chuyển cái tâm lại, rất là hối hận mình đã đối xử với con chồng như nào. Và lúc đó thì đã chuyển được cái nghiệp xấu của cả gia đình. Cũng có một cái câu chuyện mẹ với con là mâu thuẫn với nhau thì mới lên gặp người tư vấn, thì người tư vấn mới cho hai tờ giấy để viết ra những cái gì mà không hài lòng. Thì đứa nhỏ nó viết rất là nhiều, nó viết xối xả luôn những cái nó rất là uất ức về mẹ nó. Và khi người mẹ đặt bút xuống viết thì trao đổi cái lá thư với nhau, thì người mẹ đọc một sớ như sớ táo quân của đứa nhỏ về bất hạnh, về cái sự bất mãn của con đối với mình. Nhưng mà khi đứa nhỏ cầm cái tờ giấy của người mẹ thì đọc xong nó chỉ có khóc thôi. Thì trên tờ giấy đó người mẹ chỉ ghi một dòng duy nhất thôi: mẹ xin lỗi và mẹ thương con nhiều lắm. Cái từ bi của người mẹ đã chuyển hóa được cái đứa con. Từ đó nó xin lỗi mẹ và hai mẹ con có thể hóa giải được cái mâu thuẫn với nhau. Mình thấy là mình nếu cứ mình dùng cái lời độc ác, cái lời cay nghiệt để mà chỉ trích, để mà bài xích lẫn nhau, không bao giờ mình thiết lập truyền thông với con cái mình được. Mà mình phải lấy cái tình thương. Chính cái tình thương của người mẹ đã chuyển hóa được đứa con mình. Mẹ chỉ viết một câu thôi: mẹ thương con rất là nhiều và mẹ xin lỗi con. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái sự chân thành và cái tình thương của mình nó mới là cái sự chuyển hóa, chứ không phải là những cái lời nói mà chỉ trích và gây tổn thương với nhau. Dù con mình nó có sai lầm như già nào đi chăng nữa, mình phải lấy cái tình thương không điều kiện để mà bảo bọc cho cái sự vô minh và non nớt của con mình ha. Có ái ngữ thì phải có từ bi mới thành tựu. Cái này trong nhà Phật mình phải biết như vậy. Mình phải luôn có cái từ bi đi kèm thì cái ái ngữ và cái tứ nhiếp pháp của mình nó mới viên tròn được. Chứ không thì sẽ như nào? Chứ không thì những bậc làm cha làm mẹ sẽ rơi vào cái gì? Chửi mắng riết là gì? Giáo đa tất oán. Tức là mình vì thương nó mà mình chửi riết nó oán mình, chứ nó không thương ngược lại mình mà nó cũng nghe lời mình. Hoặc là đa ngôn, tức là đa bại. Như Khổng Tử nói nhiều là thất bại nhiều. Vậy thì nếu muốn nói nhiều, nếu muốn dạy dỗ con mà không thành giáo đa tất oán thì ái ngữ phải đi kèm với từ bi. Nhớ ha quý Phật tử. Trong kinh cũng Phật cũng có dạy, đó là nói để người ta không cãi lại được á thì phải đủ 5 yếu tố nha. Tức là nói sự thật chứ không phải là không nói sự thật. Thứ hai, nói đúng lúc chứ không phải là không đúng lúc. Con mình nó đang khó chịu, nó đang bực bội, nó đang bị áp lực mà xà vô mắng xả vậy đâu có được đâu. Phải chờ đúng lúc. Hoặc trước mặt bạn bè nói mình nói quá trời vậy, nó còn mắc cỡ hơn nữa. Trước mặt đông người mình chỉ trích nó đâu có được, phải không? Hai là, thứ ba là nói vì lợi ích chứ không phải không vì lợi ích. Cái này cô nhắc rất là nhiều. Nói vì lợi ích cho con mình chứ không phải nói vì cái sự sân si bực bội của mình. Thứ tư, nói nhã nhặn chứ không nói thô lỗ. Dù con có phạm lỗi như nào, mình phải dùng lời nhã nhặn chứ không có thô lỗ chửi mắng nó, gây khẩu nghiệp cho mình. chị cô bà chị bà hay nói câu ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng. Chị ruột của con sanh hai đứa nhỏ không mà la hai đứa nhỏ riết, mà nói thiệt có cái miệng của chị muốn tới quan mang tay, nó đó là lỗi của chị chứ đừng đổ thừa mấy đứa, chị cứ nói nhỏ nhỏ đi. Mỗi lần cô nói đến cái này là cô nhớ về chị lắm. Sống lâu năm cũng thành chim sẻ chứ đừng thành đại bàng ha. Rồi thứ năm đó là nói bằng lòng từ chứ không phải là bằng sự giận dữ, được không? Đây là năm điều mà khi mình ứng dụng được thì con cái mình sẽ biết nghe, mà không phải con cái không, đối phương đối tượng nào cũng sẽ biết nghe. Đây là cái phương pháp đắc nhân tâm trong nhà Phật, thì kính mong quý Phật tử áp dụng cái lời dạy của Đức Phật để có được cái hạnh phúc trong gia đình, gọi là Phật hóa gia đình mình, và nuôi dạy một đứa con với nhiều tình thương, với nhiều trí tuệ. Và muốn thương, muốn dạy con, muốn nuôi con, mình phải có gì ạ? Đại hùng, đại lực và đại từ bi. Không phải con đòi cái gì là cũng theo nó được, không phải con hư là mình cứ ấy nó, mà mình phải đại hùng. Không phải là mình nói mình thương con quá nhưng mà bây giờ con bị cái này rồi mình thôi mình né ra, mình sợ cái đó lắm, không, mình phải thay cho con mình phải bảo bọc con mình. Vậy thì mình phải có đại hùng, đại lực và đại từ bi ha. Và cái cuối cùng thì đối với những cái trường hợp mà như nào, hôm trước cô có nói là con ưu sanh, con tùy sanh và con liệt sanh. Nếu mình đã áp dụng đầy đủ những điều mà cô nói trên từ trong thai giáo cho tới cách phương pháp giáo dục mà con mình vẫn hư thì như nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ nói thêm một chút xíu để dành cho các đối tượng cha mẹ mà lỡ không may gặp một đứa con mà nó bất khả tư nghị, nghĩa là không có cách nào chuyển hóa được. Thì một hôm Đức Phật có nói chuyện với một bà La Môn Kesi. Bà La Môn này là làm cái nghề nghiệp đó là điều phục con ngựa. Thì Đức Phật có hỏi là bà La Môn Kesi, ông có những phương pháp nào để điều phục ngựa? Thì ông bà La Môn này mới trả lời rằng tôi có bốn phương pháp. Đó là thứ nhất phải dùng lời mềm mỏng đối với những con ngựa nào nghe lời mềm mỏng. Thứ hai tôi phải dùng lời cứng rắn đối với những con ngựa nào nó chỉ biết thích nghe lời cứng rắn thôi. Thứ ba phải vừa dùng lời mềm mỏng phải vừa cứng rắn. Tức là đối với những con ngựa có lúc phải dùng mềm mỏng, có lúc phải cứng rắn với nó. Và thứ tư, nếu con ngựa đó không có dạy được, không điều phục được, tôi sẽ giết nó. Đó là bốn cách điều phục ngựa của bà La Môn. Vậy thì, này Sa Môn, Cồ Đàm, về cách dạy đệ tử của ông là gì? Thì Đức Phật có trả lời, ta cũng dạy đệ tử giống như cái cách ông điều phục ngựa. Đó là thứ nhất, ta cũng dùng lời mềm mỏng đối với những đệ tử có thể dùng lời mềm mỏng. Thứ hai, ta cũng dùng lời cứng rắn đối với những người cần lời cứng rắn. Thứ ba, đối với những đối tượng vừa phải dùng lời mềm mỏng, vừa phải dùng lời cứng rắn, thì ta vẫn dùng hai điều này. Và thứ tư, có cái phương pháp đó là nói rồi mà vẫn không nghe, cứng rắn hay mềm mỏng gì cũng không được thì sao? Giết người, nhưng mà không có giết người, đạo Phật thì không có giết người, mà giết ở trong đạo Phật này là gì ạ? Tẩn xuất, nghĩa là không cho sống trong đời sống tăng đoàn nữa, tức là loại ra khỏi cái đời sống tăng đoàn. Vậy thì nếu đứa con mình quá hư, nếu đứa con mình nghiện ngập, gây án, nói hoài không được, thì ở những chỗ này nó thuộc cái dạng gì? Mềm cũng không chịu, cứng cũng không chịu nữa, thì mình phải mạnh mẽ, kiên quyết gửi con vào các trại cai nghiện hoặc là những trại phục hồi, những trại tập trung, những trại cải tạo, những trại giáo dục cưỡng chế. Còn nếu con mình ở các cái trường hợp mà chưa đến mức độ gây án và phạm tội hình sự, dân sự như vậy mà nó vẫn khó bảo, khó dạy thì như nào? Ở nhà dạy không được thì mình tẩn xuất nó bằng cách gì? Đưa nó lên chùa, lấy khóa tu mùa hè. Bây giờ là các chùa có khóa tu mùa hè rất là nhiều, khóa tu cho thanh thiếu niên thường là 7 ngày cho tới 10 ngày, hoặc là những cái học kỳ quân đội, những đứa nhỏ mà nó không chịu tự lập, ở nhà không chịu rửa chén, không chịu gắp mình, mùng không chịu giặt giũ, không chịu làm vệ sinh cá nhân vân vân, thì ở nhà nói không được thì mình phải dùng đến cái biện pháp thứ tư này, mang con đến một cái môi trường mà nó chịu sự giáo dục cưỡng chế hơn, như là giao cho quý thầy đi khóa tu mùa hè, học kỳ quân đội, lên chùa nó nhận được cái sự giáo dưỡng, bồi thêm cái trau dồi, luyện thêm cái khả năng tự lập, và đồng thời sống trong môi trường có kỷ luật, có hướng dẫn tu tập theo đúng cái phương pháp, thì con mình sẽ có cái sự chuyển hóa. Thì kính chúc quý Phật tử thành công trong cái việc nuôi dạy một đứa con ngoan như ý và Phật hóa được gia đình mình. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới yên ấm và phát triển được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.